Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 892 Đại Kết Cục. Kỳ Tử Thanh thở dài. Chủ nhân, ta là có một đề nghị, có điều liền muốn phiền phức chủ nhân ngài. Viên Thư Duật gật gật đầu. Người nói, Kỳ Tử Thanh nói rằng, cái này cương thi, tuy rằng trên người có chút thi khí, thế nhưng không rất gì ảnh hưởng, chấm ngoặc kép, thi khí, chính là Viên Thư Duật bắt đầu cảm nhận được khí tức tà ác. Thi khí đối với người bình thường sẽ có một ít ảnh hưởng. Thế nhưng đối với người tu luyện hầu như không có ảnh hưởng gì. Càng không cần phải nói Viên Thư Duật như vậy thực lực mạnh mẽ người tu tiên. Viên Thư Duật gật gật đầu. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, chủ nhân, ta kiến nghị ngài thu rồi cái này cương thi. Hắn khí tức rất tinh khiết, hiển nhiên không chịu đến qua cái gì ác liệt ảnh hưởng. Hơn nữa, dung mạo tú lệ, làm nô tài, cũng là mang đến đi ra ngoài. Thu rồi hắn, nhường hắn ở một thế giới địa mạch tụ tập chỗ hấp thu địa mạch linh khí. Sẽ không đối với một thế giới có ảnh hưởng gì. Hiện tại, ở một thế giới bên trong có con kia ngũ trảo kim long ngao khoát hồn phách. Có toan nghê. Còn có một tên tiểu quỷ, thật sự nhiều hắn không nhiều, chỉ cần ký kết khế ước, liền không sợ hắn sẽ làm chuyện gì. Viên Thư Duật gật gật đầu, mặt hướng con kia cương thi, ngươi có bằng lòng hay không nhận ta làm chủ, ta sẽ cho ngươi cung cấp một càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Phi cương nhíu nhíu mày, nếu như có cô gái ở đây, nhìn thấy như vậy phi cương, nhất định sẽ nhọn gọi ra, đúng. Này con cương thi thật sự không giống như là cương thi. Xem ra dung mạo quá mỹ lệ. Chẳng trách liền Kỳ Tử Thanh cũng sẽ cảm thấy tiêu diệt quá đáng tiếc. Nhìn thấy phi cương đang do dự, Viên Thư Duật tản mát ra chính mình khí thế toàn thân. Nhất thời, Viên Thư Duật trên người long khí che ngợp bầu trời, hướng về phi cương trên người nhào tới. Phi cương dầm một hồi quỳ xuống. Ta nguyện ý chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nói chuyện, thả ra ngươi thần hồn. Phi cương chớp chớp chất phác con mắt, nhất thời, ở phi cương trên trán xuất hiện một đám lửa như thế đồ vật. Vật này, chính là phi cương vừa sản sinh thần thức, tự mình ý thức, người phương Tây trong miệng linh hồn chi hỏa. Ngọn lửa này, thật giống trong gió tàn trúc, tựa hồ thoáng đến một trận gió nhẹ, liền có thể thổi tắt. Viên Thư Duật nắm lên này đoàn hỏa diễm, cẩn thận từng ly từng tí một tách ra một tia, hòa vào chính mình thần hồn. Sau đó, Viên Thư Duật liền cảm giác mình cùng phi cương sản sinh một tia liên hệ. Chủ, người, chấm ngoặc kép, phi cương dụng thần hồn, truyền tới cái thứ nhất từ. Chính là như vậy, Viên Thư Duật nắm lên phi cương, mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình liền tiến vào một thế giới. Một thế giới bên trong cái kia mảnh lục địa vẫn trái cây danh cây. Bách hoa nở rộ, ánh mặt trời sáng lạn, xem ra thập phần náo nhiệt. Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh, còn có phi cương, đều vừa vặn lạc ở địa mạch tụ tập chỗ cái kia nơi trước đài cao. Phi cương cảm nhận được trên đài cao tản mát ra linh khí. Chất phác con mắt cũng nhiều một tia thần thái. Viên Thư Duật nói chuyện, ngao khoát. Lại cho ngươi đưa tới một tên tiểu đệ. Sau đó, hắn liền cùng các ngươi đồng thời tu luyện. Ngao khoát nghiêng đầu chém một hồi Viên Thư Duật. Phi cương, tùy tiện, chấm ngoặc kép, toan nghê chạy tới. Ngửi một cái phi cương. Sau đó lại chạy đi. Cô nương tiểu quỷ liếc mắt nhìn. Quay về Viên Thư Duật dịu dàng cúi đầu. Sau đó chính mình tu luyện đi tới. Viên Thư Duật đem phi cương đặt ở trên đài cao. Phi cương cảm nhận được trên đài cao dồi dào địa mạch linh khí. Nhất thời cao hứng run lập cập. Nhiều, tạ, chủ, người, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Được rồi, ta đi ra ngoài. Các ngươi an tâm tu luyện đi. Nói, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh liền ra một thế giới. Đi qua đường nối, đến đáy giếng, bay lên trên mười mấy phút. Cuối cùng cũng coi như là đến miệng giếng trên. Vào lúc này, cánh rừng cây này, miệng giếng này, xem ra không một chút nào âm u. Cũng không có cái gì thi khí. Kỳ Tử Thanh ẩn nấp đứng lên hình. Viên Thư Duật hướng về ký túc xá đi chạy đi. Đến túc xá lầu dưới. Trực tiếp nhảy một cái. Liền đạt tới chính mình 310 ký túc xá trên ban công. Nhỏ giọng đẩy ra sân thượng nhóm. Đi vào ký túc xá. Phát hiện những người khác đều vẫn còn ngủ say. Viên Thư Duật cởi quần áo. Cũng là ngủ lên. Đại học thời gian. Trải qua thật sự rất nhanh. Ở Viên Thư Duật vẫn không có phát hiện lúc đi ra. 4 năm trôi qua. Trừ Viên Thư Duật. Kỳ Hiển Huyên. Trần Minh Tình. Những người khác đều tốt nghiệp. Viên Thư Kỳ trở lại đến Cửu An. Ở một khu nhà trung học bên trong. Làm ngữ văn lão sư. Những người khác cũng là từng người chạy về phía Thiên Nhai. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa cũng đều trở lại Cửu An. Triệu Chiêu Dương đi tới Thân Hải công tác. Đường Hội Hiệp ở lại Kinh Thành. Ở tốt nghiệp đêm trước. Những này một bên trong đi ra level 15 học sinh. Ở trên Kinh Thành học. Đều tụ tập. Ăn lấy ăn để. Uống rượu. Hát. Phong. Tự hồ hoài cảm chính mình từ Trần Thanh Xuân. Từ Trần đại học thời gian, còn cứng hơn cường đối mặt, bước lên xã hội sau đó muốn đối mặt tình trạng, tụ tập một lần sau khi, sẽ không có tiếng động. Viên Thư Duật khoảng chừng là bình tĩnh nhất, ở này trong 4 năm, hắn ở kiến trúc học cái này chuyên nghiệp tăng lên là to lớn. Trừ một lần, cái khác thiết kế chương trình học đều thu được ưu giảm thành tích, còn có 3 lần thu được ưu thành tích, không chỉ có như vậy. Những khóa trình khác, cũng nhiều là ưu tú. Tính được, Viên Thư Duật học phần tích điểm, là 4 phân nhiều, tiếp cận 4, 5 phân. Cái thành tích này là rất kinh người. Đến đại năm, hầu như không có chương trình học. Viên Thư Duật bắt đầu cuồng học tập tiếng Anh. Thi Nhờ Phúc, thi GRE, đều thu được rất cao điểm. Còn hướng về nước Mỹ vài trường đại học ném CV. Có 4 trường học cho Viên Thư Duật gửi đến rồi offer. Chúng tuyển thông báo. Cuối cùng, Viên Thư Duật lựa chọn Thường Xuân Đằng danh giáo Pennsylvania Đại học. Quyết định đi Pennsylvania Đại học học hành chăm chỉ kiến trúc học thạc sĩ. Pennsylvania Đại học kiến trúc học phi thường nổi danh. Năm đó, Lương Tư Thành, Trần Huy vì đọc chính là Tân Đại kiến trúc học chuyên nghiệp. Hai người này. Cuối cùng đều trở thành Hoa Hạ Quốc kiến trúc đại sư. Tốt nghiệp trước, cũng là cùng trong lớp. Lớp bên trong bạn học đi ra ngoài điên rồi mấy ngày. Sau khi tốt nghiệp, Viên Thư Duật liền mang theo Kỳ Hiển Huyên trở lại Cửu An. Chẳng bao lâu nữa, liền muốn đi hướng về Thái Bình Dương bên kia bờ nước Mỹ. Có thể sẽ có đến mấy năm không thấy được người nhà. Vì lẽ đó, phải cùng người nhà nói lời từ biệt. Sau khi về nhà, cùng người nhà vượt qua một đoạn nhàn nhã thời gian, đồng thời cùng La Tiêm Tiêm, Thẩm Thanh Quyên cử hành một không lớn, thế nhưng rất long trọng hôn lễ, liền đem hai nữ cho thu phòng. Kỳ Hiển Huyên cũng xin Pennsylvania Đại học, thu được Pennsylvania Đại học offer. Hai người vẫn sẽ cùng nhau, tuy rằng trước đây vẫn cùng nhau, thế nhưng Viên Thư Duật cảm thấy Kỳ Hiển Huyên tuổi tác quá nhỏ. Cũng chưa hề đem Kỳ Hiển Huyên thu phòng. Thương nghị được rồi. Các loại một rồng một người đều thu được bằng thạc sĩ. Liền cử hành hôn lễ. Đem Kỳ Hiển Huyên thu phòng. 2020 năm. Ngày 12 tháng 8. Vạn dặm không mây. Khí trời rất tốt. Viên Thư Duật. Kỳ Hiển Huyên liền muốn đạp lên hướng về Thái Bình Dương bên kia bờ máy bay. Có thể đến đưa Viên Thư Duật người. Hầu như đều đến rồi. Viên Thư Duật bà ngoại, mỗ mỗ, ông ngoại, nãi nãi, ra ra, đều đến rồi sân bay. Một dãy lớn siêu xe, mang theo những người này đến sân bay, gây nên không ít người liếc mắt. Thời gian không còn sớm, Viên Thư Duật nhìn một chút đưa hắn người. Nãi nãi, ra ra, bà ngoại, mỗ mỗ, ông ngoại, cha, mẹ, đại ca, tiểu muội. Còn có những người khác, ta phải đi, các ngươi cũng đều nhiều khá bảo trọng. Tất cả mọi người gật gật đầu, Viên Thư Duật mang theo Kỳ Hiển Huyên, mang theo hành lý, hướng về cửa lên phi cơ đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.